Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Chương 2, người phế vật ngu ngốc nhát như chuột. Góc truyện audio.com. Tinh ảo cảnh, Bắc Châu Đại Lục, Tử Diệu Thành, Tử Phủ phía sau núi. Van cầu các ngươi, không cần, van cầu các ngươi, ta sẽ chết mất, từng đợt tiếng cầu khẩn. Chính từ trong rừng cây mơ hồ truyền tới. Trong rừng đất trống, ánh trăng như nước chiếu ra bóng dáng một bé gái co lại trên mặt đất. Nàng cũng chỉ là 12-13 tuổi, áo bào màu đỏ trên người tràn đầy đất bụi cùng cỏ nát. Giờ phút này, thân thể nàng đang gắt gao co lại dưới tàng cây, trên mặt mấy khối thanh màu tím bọc mủ cao, che kín diện mạo thật sự của nàng, nhìn qua xấu xí mà chán ghét, nhưng, một đôi mắt thật to cùng lông mi dài lấp lánh. Phá lệ sáng ngời mê người, chỉ là, hiện tại trong đôi mắt kia tràn đầy sợ hãi, nước mắt lóng lánh, xem bộ dáng kia, tựa hồ lập tức liền muốn khóc lên, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng hai người này, một nam một nữ tên là Tử Quyến Rũ, nam gọi Lam Mê Hoặc, mình không biết dùng tên hai người này như thế nào, Tử Quyến Rũ mặc quần áo màu tím nhạt, 16 tuổi đã trổ mã không ít. Lộ ra vài phần quyến rũ, Lam Mê Hoặc so nàng còn muốn lớn hơn 3-4 tuổi. Cái đầu không thấp, thân hình cao tráng, cũng được xưng tụng thiếu niên tuấn mỹ. Tiểu đồng muội muội, đừng sợ a, chúng ta làm sao sẽ cho ngươi chết đây. Tử Quyến Rũ khẽ vuốt trong tay bình thuốc, ta đây không phải là con có dược giải độc sao? Sau khi ngươi ăn vào độc dược, lập tức uống giải dược, độc dĩ nhiên là khó giải. Đúng vậy, nói nhất định còn có thể đem nọc ong trên mặt ngươi đều cấp khó giải đây. Lam Mê Hoặc vừa cười vừa nói, cô bé bị bọn họ xưng là muội muội này, tên là Tử Đồng, cũng là đích nữ của Tử gia. Thân phận tuy là con vợ cả, lại không được sủng ái. Điều này cũng không có biện pháp, thế giới này, người mạnh là vua, Tử gia vốn là y dược thế gia. Trong tộc xảy ra mấy vị cao cấp tinh đan sư. Không là ở Tử Diệu Thành, tại toàn bộ Bắc Châu Đại Lục cũng là có lực ảnh hưởng không nhỏ. Phụ thân của Tử Đồng mặc dù không phải là Tử gia đích hệ tử tôn, lại cực kỳ có thiên phú, từng là ánh sao đan sư cường đại nhất Tử Diệu Thành. Mẫu thân cũng là một ánh sao thuật sư cường đại. Trước khi nàng sinh ra, tất cả mọi người cho rằng, đứa bé này tất nhiên sẽ tập trung thiên phú cả hai người. Gần cốt thần kỳ, sẽ phải trở thành châu báu. Kết quả, lúc nàng sinh ra, mẫu thân khó sinh một mạng quy thiên. Phụ thân nhớ đến ái thê, một đêm tóc trắng, không lâu sau cũng liền đổ bệnh theo thê qua đời. Mà tiểu Tử Đồng càng thêm thiên tư ngu dốt, cho đến khi 8 tuổi, cũng không nhận biết được một cái phương thuốc dân gian. Lần đầu tiên thay người bị thương băng bó, chứng kiến máu liền trực tiếp dọa ngất đi. Một cái phế vật lại người nhát gan người ngu ngốc, lập tức liền trở thành một người bị mọi người phỉ nhổ. Mỗi ngày, nàng giống như một hạ nhân đồng dạng bị huynh đệ tỉ muội trong tộc quát tới quát lui. Độc trên mặt cũng là hai ngày trước thời điểm giúp một tỉ tỉ hái mật hoa trên cây bị độc phong chập đến. Lúc này đây, Tử Quyến Rũ cùng Lam Mê Hoặc tìm đến nàng, đương nhiên cũng không có cái gì gọi là tốt tâm. Vì khích lệ quyền sở hữu những thứ kia có thiên phú tuổi trẻ con em. Tử Diệu Thành cách mỗi một năm, sẽ tiến hành tỉ thí đan sư. Người tuổi trẻ ở trong tỉ thí biểu hiện xuất sắc, đều được ban thưởng, mà Tử gia, đối với người tuổi trẻ đạt được ban thưởng cũng sẽ đặc biệt ngợi khen. Đồng ý cho bọn họ tiến vào Tử gia Thánh Đan Các. Tiếp xúc dược phương phẩm cấp đan cao hơn, ai không muốn trở thành cao thủ. Ai không nghĩ một lần hành động nổi danh đạt được thành chủ thưởng thức? Ai không muốn học đến cao hơn phương thuốc dân gian, trở thành người trên đại lục được mọi người chú ý trước mắt đại sự như vậy? Vì thí nghiệm đan dược cùng dược hiệu của mình như thế nào? Tử Quyến Rũ cùng Lam Mê Hoặc sau khi thương lượng, quyết định dùng người sống thí nghiệm thuốc, thí nghiệm trực tiếp lên mục tiêu là Tử Đồng. Cách chương.